Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1032, Nhàn Thoại Giang Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh tà dương đỏ quạch như máu, giống như bị bêu đầu sau cổ, bắn ra máu tinh nhuộm đỏ nửa phía bầu trời, quạ đen từ cành khô bên trên lướt qua, làm kinh sợ một con kiếm ăn lão cẩu thử ra giữ tợn khuyển nha, mất tiếng hầu quản gầm thét cục đuôi lui vào trong bóng tối. Chu Bình An khoác một thân máu nhuộm ánh nắng chiều, ở cấm đi lại ban đêm trước một khắc cuối cùng trở lại Lâm Hoài Hầu phủ. Lâm Hoài Hầu phủ tối nay treo đèn kết hoa, rất là rộn rã. Trở lại kính hưởng viên, Chu Bình An mới biết nguyên lai Lâm Hoài Hầu được triều đình khen thưởng, hôm nay từ Ứng Thiên Phủ trở lại kinh thành, còn mang theo rất nhiều Nam Phương đặc sản, Chu Bình An cùng Lý Xu cũng được phân cho một bộ phận đặc sản, có Giang Nam góc cạnh cua, Ứng Thiên Vân cầm chờ. Ở kính hưởng viên dùng qua bữa tối, Chu Bình An cùng Lý Xu mang theo đáp lễ đi Đông Viện bái phỏng Lâm Hoài Hầu vợ chồng. Ngũ nha đầu, ngươi cũng thật là, tới thì tới nha, còn mang thứ gì? Đại bá của ngươi lần này từ Ứng Thiên trở lại, còn mang về rất nhiều lặt vặt, Duệ Ca Nhi cùng nữ nữ lại thích lục nha đầu mới vừa cũng thích vô cùng. Thu Trúc Thu Cúc các ngươi đi phòng kho đem lão gia mang về đồ chơi nhỏ chọn mới mẻ thú vị, mỗi dạng cũng lựa chút tới. Lâm Hoài Hầu phu nhân lôi kéo Lý Xu đi phòng ngủ chính nói chuyện, Chu Bình An tắc cùng Lâm Hoài Hầu đi thư phòng trò chuyện. Ta hôm nay mới vừa vào kinh thành, liền nghe nói Dương Kế Thịnh vạch tội Nghiêm Các lão chuyện. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, ta nhìn Dương Kế Thịnh là đầu óc mê muội. Hôm nay triều thẩm ta cũng nghe nói, chuyện này không tầm thường, ta nhìn không thể thiếu muốn dính líu một số người. Tử hậu ta biết ngươi cùng Dương Kế Thịnh đồng xuất từ các lão môn hạ, trước không tránh được có chút đi lại, nhưng là, lúc này ngươi nhưng ngàn vạn phải chú ý, vạn vạn muốn cùng Dương Kế Thịnh vạch rõ giới hạn, chớ có gặp tai bay vạ gió. Ngươi có hôm nay không dễ dàng, cũng không nên đầu óc không rõ. Đơn giản hàn huyên đi qua, Lâm Hoài Hầu đi thẳng vào vấn đề, khuyên răn Chu Bình An cùng Dương Kế Thịnh vạch rõ giới hạn, chớ bị dính líu. Dĩ nhiên, kỳ thực Lâm Hoài Hầu lo lắng hơn Lâm Hoài Hầu phủ bị dính líu. Bình An tình, nghe vậy, Chu Bình An mí mắt lật ra, trên mặt không có chút rung động nào gật đầu một cái, điển hình tâm khẩu bất nhất. Đạo khác biệt không muốn nói, không muốn tranh, không bằng miệng nói một đường tâm nghĩ một nẻo đáp ứng, tỉnh nhiều tốn nước bọt. Đây chính là Chu Bình An ý tưởng. Lâm Hoài Hầu thấy Chu Bình An gật đầu đáp ứng, rất là hài lòng vuốt vuốt râu, vốn còn tưởng rằng phải tốn một phen công phu đâu. Hiền chất ta làm quan nhiều năm, cũng coi là có chút tâm đắc thể hội. Cái này làm quan đâu, nhiều khấu đầu bớt nói, không cầu có công, nhưng cầu không tội, như vậy mới có thể đường làm quan thanh thang. Phải biết, không nhiều cắt nhiều mù nhiều bài, không nhiều chuyện nhiều mắc. Tâm bệnh đi, Lâm Hoài Hầu lại lấy thân phận của trưởng bối, nửa là khoe khoang cùng Chu Bình An nói chút hắn tổng kết ra làm quan kinh nghiệm, ý nghĩa chính là minh triết bảo thân, giỏi về nắm lấy cơ hội, đừng làm cánh tay vặn bắp đùi chuyện chờ chút. Chu Bình An trên mặt một bộ được ích lợi không nhỏ bộ dáng, nhưng trong lòng thì 10.000 cái không dám gật bừa. Chiếu Lâm Hoài Hầu nói như vậy làm quan, không phải là điển hình ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề nha cùng gia quốc thiên hạ ích lợi gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy làm quan, trên có phụ quốc gia, dưới có thẹn cho dân, tuy có thể không công không qua, nhưng là có tội. Như vậy làm quan, còn không bằng giống như hí kịch quan thất phẩm tép diêu hát như vậy. Làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang. Đâu, bá phụ, không biết Đông Nam tình thế như thế nào. Chu Bình An thật sự là nghe không nổi nữa, liền đổi chủ đề hỏi. Hiền chất hỏi là Đông Nam loạn hoa a, Lâm Hoài Hầu uống một hớp trà, chậm rãi nói. Cái này Đông Nam duyên hải a, mặc dù giặc hoa thỉnh thoảng tập kích trong nước không ngừng, nhưng theo ta thấy, cái này loạn hoa sắp bình xuống. Hắc, loạn hoa sắp bình xuống rồi. Chu Bình An nghe vậy, đối Lâm Hoài Hầu ánh mắt thật là không biết nói cái gì cho phải, còn loạn hoa nhanh bình xuống rồi. Dựa theo thời gian tuyến qua không được bao lâu, giặc hoa còn lớn hơn dơ xâm nhập Đông Nam duyên hải có được hay không? Già Tĩnh Năm bên trong loạn hoa, làm hại làm loạn hơn 10 năm, so tiểu quỷ tử xâm hoa kéo dài thời gian còn dài hơn. Khoảng cách bình định xuống, còn có hơn 10 năm đâu. Lâm Hoài Hầu thấy Chu Bình An mặt có vẻ nghi hoặc không khỏi lấy trưởng bối nhìn vãn bối, nhìn xa trông rộng tư thế, dạy bảo đạo. Tử hậu A, ngươi không ở Đông Nam, không hiểu Đông Nam chuyện A, Đông Nam loạn hoa, lấy thủ lĩnh đạo tặc Uông Trực là nhất. Đầu năm Uông Trực thôn tính Phúc Kiến biển đạo tặc thủ Trần Tư Phán, chiếm cư Chu Sơn Lịch Cảng, thế lực có 102 Đông Nam giặc hoa hải phỉ. Uông Trực người này, tâm hướng Chiêu An, bây giờ hải cấm chính sách thả lỏng, Đông Nam nhiều địa phương quan ngầm cho phép buôn bán trên biển chuyện riêng, quan phủ lợi dụng Uông Trực Chiêu An tim thực hành lấy trộm diệt trộm, lệnh Uông Trực giết chết Trần Tư Phán chờ tập kích trong nước hải tặc. Uông Trực chủ động phối hợp 10 phần ra sức liên tiếp đã bình định Trần Tư Phán chờ nhiều phần đốt giết cướp đoạt hải tặc, Giang Nam loạn hoa giảm nhiều. Dùng cái này tình thế, hoặc là Chiêu An Uông Trực, hoặc là dụ sát Uông Trực tắc Đông Nam loạn hoa sắp tới nhất định. A Chu Bình An đối Lâm Hoài Hầu ánh mắt một lần nữa không biết nói cái gì cho phải. Uông Trực mặc dù đối triều đình ôm cực lớn kỳ vọng, nhưng hắn cũng chỉ là giặc oa khá lớn một thế lực mà thôi, cái khác rất nhiều giặc oa thế lực không hề phục hắn, tỉ như Phúc Kiến Tiêu Hiền, Đặng Văn Tuấn, Lâm Bích Xuyên, Thẩm Môn, Quảng Đông Hạ Á Bát các loại, thậm chí Uông Trực một bộ phận bộ hạ, như Từ Hải chờ cũng cùng Uông Trực lý niệm không nhất trí, không phục tùng quản lý. Trên thực tế Uông Trực vừa không cách nào tiêu diệt hải tặc lại không cách nào ước thúc bộ hạ của mình, Chiêu An hắn cũng bình không được loạn hoa, dụ sát hắn tắc sẽ càng thêm kích thích loạn hoa. Hơn nữa, Uông Trực ra sức bình định cái khác hải tặc là vì mở rộng thực lực đi. Mà Uông Trực cũng không phải thật sự là tâm hướng Chiêu An, kỳ mưu cầu là. Chiêu Cống Uông Trực mong muốn lấy giặc oa tự lập một nước, làm độc lập làm phân liệt convert by TTV tiến tới thay thế Nhật Bản Chiêu Cống vị trí cùng Đại Minh tiến hành mua bán, lũng đoạn Đại Minh hải ngoại mua bán, hậu kỳ hắn đánh ra. Tĩnh Hải Vương, Huy Vương, cờ hiệu chính là bày tỏ hắn lấy giặc oa thực lực tự lập một nước. Sàng chi bên há để người khác ngủ ngáy, Uông Trực như vậy lòng lang dạ thú, lại cấu kết giặc oa, hai tay dính đầy Đại Minh con dân máu tươi, Đại Minh làm sao có thể Chiêu An hắn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loạn hoa làm sao có thể nhanh bình nữa nha. Trong lịch sử, loạn hoa mãnh liệt bùng nổ, ồ ạt xâm nhập Đông Nam Duyên Hải, đạt đến đỉnh cao chính là lấy Chiêu An dụ sát Uông Trực vì mồi dẫn hỏa. Tự mình nhập ứng thiên, để đốc thao sông tới nay, Duyên Hải đuổi vài luồng chạy toán loạn giặc oa. Lúc ấy có buồm mấy chiếc, buồm bên trên thật hoa mấy tên, nam tử kình mặt xăm mình, không áo bầy nhu, biểu ngữ kết thúc tương liên, không thi khâu vá, eo treo kiếm nhật. Kế tiếp nửa giờ, Lâm Hoài Hầu lại mèo khen mèo dài đuôi khoe khoang nổi lên chiến công của hắn, nghe Chu Bình An lúng túng chứng cũng phạm vào. Chẳng qua là thừa chiến thuyền đuổi mấy chiếc phá thuyền gỗ mà thôi, cũng không phải là tiêu diệt, nói hình như là chỉ huy Triệu đại quân đã bình định giặc hoa vậy. Bất quá, có thể đuổi vài luồng giặc oa cũng không tệ lắm, tối thiểu cũng không tính ăn không ngồi rồi, vô công rồi nghề. Cách chương.